Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1518, có loại, đụng tới a. Góc chuyện audio.com, Kim Đan diễn đồ bên trên đồ án, vậy mà phát sinh biến hóa, tòa kia vĩnh bất hãm lạc thánh thành bắt đầu hỏng mất loại chuyện này, Tống Thư Hàng nếu là nói ra ngoài, chư thiên vạn giới người tu luyện khẳng định phải phun hắn một mặt nước bọt, tất cả ngũ phẩm tu sĩ đều biết Kim Đan diễn đồ, đặt bút không hối hận. Người vẽ lên đi đồ án là thế nào, liền vĩnh viễn là như thế nào? Chưa từng có, sửa đổi, thuyết pháp càng không khả năng sinh ra biến hóa, đây là rất nghiêm túc sự tình. Vẽ trọng điểm, rất nghiêm túc, nếu là Kim Đan diễn đồ bên trên đồ án còn có thể cải biến, vậy còn gọi. Kim Đan vô hối, gọi là Kim Đan tùy tiện hối hận tốt, có như vậy trong nháy mắt Tống Thư Hàng tự thân cũng rất kinh ngạc. Từ hắn tấn thăng ngũ phẩm về sau, đương nhiên cũng bù lại cùng ngũ phẩm linh hoàng có liên quan tri thức biết. Kim Đan vô hối, thuyết pháp, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục đàm định. Ha ha, lão phu thứ tư hạch, Kim Đan diễn đồ, sẽ còn làm anime đâu, chỉ là cục bộ Kim Đan diễn đồ biến hóa, không đáng kể chút nào. Băng liền băng đi, muốn làm sao biến liền làm sao biến, Kim Đan ngươi vui vẻ là được rồi. Tống Thư Hàng cảm giác buồng tim của mình biến đặc biệt lớn, vô luận Kim Đan diễn đồ biến thành cái dạng gì, hắn đều không gặp qua tại kinh ngạc. Có gan ngươi đặc biệt mã từ. Kim Đan diễn đồ, bên trên đụng tới a. Trong hư không tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trở về, Điền Thiên Đảo. Hộ đảo đại trận, liền thiếu một khối, vũ khí hạt nhân bị Tống Thư Hàng ở giữa không trung đánh nổ, uy lực nổ tung cũng bị. Thánh thành, ngăn lại, bất quá, dư âm nổ mạnh cùng thiên hỏa, lôi trụ nhanh chóng hướng. Thánh thành, biến mất trống không khu vực vọt tới. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, há miệng đem Xích Tiêu kiếm phun ra, đưa nó đưa tới Tống Thư Hàng trong tay. Sau đó, nàng tự thân thủ hộ tại Tống Thư Hàng bên người. Xích Tiêu kiếm đậu đen rau muống nói, mỗi lần tổng tại cuối cùng mới nhớ tới ta, liền không thể để cho ta sớm điểm ra đến hóng gió một chút sao. Bởi vì Xích Tiêu kiếm tiền bối là lá bài tẩy của ta a, nào có vừa ra trận liền lộ ra bài. Tống Thư Hàng nói, tay phải hắn cổ tay nhất chuyển. Phần thiên hỏa diễm đao lên thủ thế, người nói có đạo lý, dù sao uy lực của ta lớn như vậy. Xích Tiêu kiếm rất hài lòng Tống Thư Hàng trả lời, chuẩn bị xong, muốn mấy phẩm cấp uy lực, bát phẩm là được cửu phẩm cấp uy lực ta và ngươi hiện tại trạng thái chỉ sợ chỉ có thể ra một đao quá lãng phí. Tống Thư Hàng nói, hắn một mực duy trì lấy, vĩnh bất hãm là thánh thành, lục phẩm hình thái, ngăn cản thiên tai, nếu không phải hắn có bốn hải kim đan, đã sớm không chịu nổi. Mà Xích Tiêu kiếm tiền bối linh lực cũng không có khôi phục. Năng lượng toàn mãn Xích Tiêu kiếm, không cần Tống Thư Hàng phối hợp tự thân liền có thể chém ra. Trường sinh giả, cấp bậc đạo ý, Xích Tiêu kiếm dù sao cũng là pháp khí cùng tu sĩ khác biệt, nó khôi phục linh lực tốc độ không có nhanh như vậy. Tình huống trước mắt bát phẩm cấp trảm kích uy lực cũng đủ. Phần thiên hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng huy động Xích Tiêu kiếm, cháy hừng hực hỏa diễm từ Xích Tiêu kiếm nổi lên hiện. Trong chốc lát Tống Thư Hàng chung quanh hiển hiện đại lượng sương mù. Đó là chung quanh thủy khí bị trong nháy mắt bốc hơi. Tống Thư Hàng phụ cận hoa cỏ cổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, đại địa khô nứt. Góc chuyện audio.com, Xích Tiêu kiếm bên trên đao ý cường thế bá đạo, phảng phất ngay cả trời cũng muốn đốt diệt. Một đao kia, hôm nay đối diện khẩu vị, hôm nay, một đao kia coi là thật muốn phần thiên. Nơi xa, Điền Điềm phó đảo chủ kinh ngạc nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí. Tống Thư Hàng kiếm cái kia phần thiên chi hỏa tập cuốn về phía bên trên, nghịch thiên mà lên. Thiêu đốt hết thảy hỏa diễm, đền bù, thánh thành, phòng ngự, tại cái kia phần thiên hỏa diễm bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Bất kể là lôi trụ thiên hỏa, băng tinh thiên thạch xúc tu, huyền thủy. Hết thảy tất cả vừa dính đến hỏa diễm, liền biến thành cho tàn, hóa thành phần thiên chi hỏa nhiên liệu. Tống Thư Hàng thu hồi Xích Tiêu kiếm, có chút thờ. Bốn hải kim đan đều có chút nhịn không được, nếu như ta có càng nhiều hải kim đan liền tốt. Xích Tiêu kiếm, ngươi thật đúng là muốn một bụng kim đan hay sao? Không cần một bụng kim đan, xuyên một chuỗi vòng cổ liền tốt. Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói, ánh mắt của hắn khóa chặt bầu trời. Tài kiếp tựa hồ còn chưa kết thúc dấu hiệu, tiếp tục như vậy nữa, coi như hắn có Xích Tiêu kiếm cũng nhịn không được. Càng tâm nhét chính là... Điền Thiên Đảo hộ đảo đại trận sẽ trước một bước nhịn không được. Tạch tạch tạch, nói đến là đến, trong hư không, lại có 7 khối. Hộ đảo đại trận, khu vực vỡ vụn ra, mỗi một khối đều có. Thánh thành, lớn nhỏ, xong, Tống Thư Hàng nói, một hơi liền đập vỡ 7 khối phòng ngự, đã không cách nào tiếp tục chống cự đi xuống. Nếu như cái này, phong bế không gian, giống Điền Thiên Đảo chủ nói, là cái ác liệt trò chơi. Trò chơi kia thể nghiệm cảm giác chỉ có thể dùng cực kém để hình dung. Nhiều như vậy lỗ hổng, ta cũng không thể ra sức. Trừ phi ngươi có biện pháp để cho ta lập tức bổ sung năng lượng, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Xích Tiêu Kiếm nói, nếu như ta có loại này bổ sung năng lượng thủ đoạn, sớm đã dùng. Tống Thư Hàng cười khổ nói, liền ngay cả Điền Thiên Đảo chủ hồn phách hình chiếu thể, đều ngẩn ở đây giữa không trung. Điền Thiên Đảo hộ đảo đại trận, liền dự bị trận pháp đều đã trải qua khởi động thay thế đến từng cái lỗ hổng bên trong đi. Hiện tại, hắn thật không có thủ đoạn. Lúc này, chỉ có cầu nguyện, Tống Thư Hàng nói, ngươi tin giáo, Xích Tiêu Kiếm nghi hoặc hỏi, bạch tiền bối hoặc là bạch tiền bối tu, lúc này, bất kể là ai cũng tốt, dù sao hướng hai vị bạch tiền bối cầu nguyện đi. Tống Thư Hàng nói, oanh, lôi trụ tốc độ nhanh nhất từ cái kia bảy cái hộ đảo đại trận lỗ hồng xa sút dưới. Rơi xuống đồng thời, lôi trụ lại sẽ phân tán ra đến, hóa thành đầy trời lôi xà, bổ về phía. Điền Thiên Đảo, tất cả thành viên, công đức xà mỹ nhân lấy ra. Công đức bình thiên quan, đeo lên trên đầu mình, bình thiên quan bên trong, công đức chi lực, đồng dạng chỉ khôi phục một chút, điểm ấy năng lượng chỉ đủ nàng đến thủ hộ Tống Thư Hàng. Về phần điền thiên trên đảo thành viên khác không ở công đức xà mỹ nhân thủ hộ phạm vi bên trong. Tống Thư Hàng khí vận đan điền, há miệng chính là một phát. Sư tử hống, thần công, bạch tiền bối, chúng ta dược hoàn, hét, me, môn này sư tử hống công pháp vẫn là Tống Thư Hàng lúc trước từ. Thông nương, trên người lấy được chiến lợi phẩm, Tống Thư Hàng giống lên một tiếng vang vọng đất trời, hy vọng bạch tiền bối tu có thể nghe được tiếng cầu cứu của hắn. Điền Thiên Đảo chủ, bạch tiền bối tại phụ cận, ầm ầm, góc truyện audio.com, lôi quang lấp lóe, mà lúc này, trong hư không có một bóng người vượt qua không gian mà tới. Đạo thân ảnh này vừa hiện thân, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời lôi xà. Sau đó, nàng toàn thân run rẩy một chút. Đối mặt với đầy trời lôi xà, nàng lập tức liền túng. Tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo thân ảnh này thật nhanh ngồi xuống, trên hai tay nâng, ôm lấy đầu. Thiên niên đệ nhị tam, tư thánh giận đổi thiên kiếp thức thứ nhất, ôm đầu ngồi xổm phòng. Ba ba, ngươi là cha ta, hạ thủ nhẹ một chút. Ầm ầm lôi xà không ngừng bổ vào đạo thân ảnh này trên người, nhưng lại không cách nào tổn thương nàng mảy may. Không chỉ có như thế, từ trên người nàng có thật nhiều mắt thường rất khó coi đến năng lượng tuyến khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt bao phủ Điền Thiên Đảo tất cả thành viên. Tất cả Điền Thiên Đảo thành viên, bao quát Điền Thiên Đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ tất cả đều không tự chủ được chậm rãi ngồi xuống, tay của bọn hắn run rẩy, không nhận bản thân khống chế, phóng tới đỉnh đầu. Điền Thiên Đảo toàn thể thành viên thi triển, giận đổi thiên kiếp thức thứ nhất, đang vang rền thiểm điện bên trong tất cả Điền Thiên Đảo thành viên cùng trong hư không vị kia tiên tử cùng một chỗ có tiết tấu lắc lư. Khôi lỗi tiên tử, Tống Thư Hàng kinh hỉ nói. Vượt qua không gian mà đến, chính là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa khôi lỗi tiên tử. Nàng vậy mà cũng ở cái này, phong bế không gian, bên trong, nói cách khác bạch tiền bối cũng ở nơi đây. Sở sở cũng tại, trên bầu trời khôi lỗi tiên tử tại ôm đầu ngồi xổm phòng đồng thời, màu cam hai mắt ngắm Tống Thư Hàng một chút, sau đó lại quay đầu trở lại đi tiếp tục tại lôi trụ bên trong run lẩy bẩy. Lôi điện, họ Tống gia hỏa cuối cùng sẽ để cho nàng nhớ lại một số hắc ám ký ức. Có khôi lỗi tiên tử hiệp trợ thiên lôi về sau thiên hỏa, băng tinh thiên thạch xúc tu, huyền thủy từ trong hư không không ngừng rơi xuống, nhưng đều không biện pháp đột phá. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tạo thành phòng ngự trận doanh, khôi lỗi tiên tử trên người khuếch tán ra những năng lượng kia sợi tơ, đem tất cả mọi người đặt vào đến. Ôm đầu ngồi xổm phòng, mạng lưới bên trong, không chỉ có đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, càng thông qua loại phương pháp này, đem tất cả mọi người năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ cường hóa ôm đầu ngồi xổm phòng lực phòng ngự. Có khôi lỗi tiên tử ở đây, cái này đợt, tai kiếp, ổn, ta không chống được bao lâu, khôi lỗi tiên tử nhìn thấy Tống Thư Hàng biểu lộ, liền có thể đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đừng quên, ta hiện tại thân thể là từ loạn thất bát tao vật liệu chữa trị mà thành. Nếu là kiếp này tai thời gian lâu hơn một chút ngươi lại muốn không ra đối kháng biện pháp. Kết cục vẫn là xong đời. Bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hàng vội vàng hỏi, có chuyện trọng yếu, không phân thân nổi tới, khôi lỗi tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng, hắn nhìn về phía mình nắm tay phải bên trên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Muốn thử một chút bộc phát loại kỹ năng sao? Nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên có canh ngũ phẩm lúc có thể sử dụng bổ sung năng lực nghịch kình kim thân bộc phát loại bí thuật. Mặt khác mỗi một loại, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trên, đều có tương tự bộc phát loại bí thuật. Tỷ tỷ như, vương bá chuyên gia chi thuẫn bên trên có tiên quy kim thân, kim sư vương giả chi trên tường có kim sư kim thân. Góc truyện audio.com, ngũ phẩm về sau, liền có thể kích hoạt loại này. Bộc phát loại bí thuật đại giới từ là sử dụng sau sẽ có một đoạn suy yếu kỳ cùng tam thập tam thú pháp khí đồng dạng sẽ hao hết linh lực trong ngắn hạn không cách nào sử dụng. Nếu như đồng thời sử dụng 33 loại bộc phát bí thuật sẽ như thế nào? Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, đương nhiên, hắn cũng liền ngẫm lại, một hơi sử dụng 33 loại bộc phát bí thuật quá làm, sẽ chết. Nghịch kình kim thân, Tống Thư Hàng trước kích hoạt một loại, cảm giác mình thân thể hoàn toàn chịu nổi về sau, lại kích hoạt lên loại thứ hai. Tiên quy tiên thân, tiên hạ kim thân, nghiêu vương kim thân, cự giải kim thân, khuyển thần kim thân, hắc dương kim thân, thần mã kim thân, thỏ ngọc kim thân, tê tê kim thân, một hơi kích hoạt lên 10 loại bộc phát bí thuật về sau Tống Thư Hàng mới cảm giác mình thân thể không sai biệt lắm đạt đến hạn mức cao nhất. Năng lượng liên tục không ngừng hiện ra tới. Cái trạng thái này, có lẽ mình có thể một hơi giải khai. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trên thất phẩm phong ấn. Trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng thứ hai kim đan. Kim đan diễn đồ, bên trên thánh thành triệt để sụp đổ thành mảnh vỡ. Thánh thành trước vị kia khôi giáp nam tử cũng phát sinh biến hóa. Hắn bày ra ngửa mặt lên trời thét dài tư thế. Tiếp lấy, hắn từ kim đan diễn đồ, bên trên, bật đi ra cách chương.